Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383: Người bịt mặt. Chương 129: Người bịt mặt. Chúng ta trước đó từng có hiệp nghị. Ba ngày nay so trước ngươi vất vả làm nửa năm kiếm đều muốn tốt bao nhiêu sao? Áo Hoa Dô Nam tính dựa vào lý lẽ biện luận nói. Đúng vậy a, nhưng tiếc nuối là còn chưa đủ nhiều. Không đủ nhiều là có ý gì? Tốt a, ta đổi chủ ý, chúng ta đem mấy ngày nay kiếm được tất cả tiền chia đều thế nào? Không phải ta liền đi đem các ngươi sở tác sở vi nói cho những cái kia sòng bạc. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mạc Thanh Lương nữ tính nói, địa trung hải gió biển cũng không tính lạnh, nhưng mà chẳng biết tại sao áo ca dô nam tính lại dùng mình một cái. Ngươi làm sao sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Bởi vì ta cần tiền nhiều hơn. Nhưng chúng ta trước đó từng có hiệp nghị. Vâng vâng vâng, các ngươi bọn gia hỏa này luôn yêu thích đem hiệp nghị cái gì treo ở bên miệng. Nhưng cũng cười là trên thế giới này căn bản cũng không có thỏa thuận gì không phải sao? Các ngươi tại làm sự tình cũng là tại phá hư quy tắc trò chơi. Không phải sao? Thế nhưng là, áo ca vô nam tính còn chưa nói xong, lại đột nhiên dừng lại. Sau đó trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Lương nữ tính nhíu mày. Không đến mức đi, ta chỉ là muốn một nửa tiền mà thôi. Liền đem ngươi sợ đến như vậy sao? Mà lúc này phía sau của nàng lại truyền tới một thanh âm xa lạ. Thật có lỗi quấy rầy hai vị. Không biết hai vị có hứng thú hay không du lãm một chút Monaco cảnh đêm. Mạc Thanh Lương nữ tính quay người. Thấy được một cỗ màu đen đứng khắc thương vụ không biết từ lúc nào đứng tại phía sau của nàng. Tay lái phụ cửa sổ hạ xuống. Từ bên trong nhô ra một cái đầu. Kia là một người đầu trọc, nhìn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, trên cổ của hắn còn có một cái mỹ nhân ngư hình xăm. Các ngươi là sòng bạc người, so sánh với bắp chân đã bắt đầu run lên áo ca dô nam tính. Hắn giả mạo thê tử biểu hiện rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Cứ việc trong lòng của nàng cũng đang sợ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, tiểu thư cũng không nên nói lung tung a. Chúng ta cùng sòng bạc không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là nhiệt tình hiếu khách Monaco bản địa cư dân mà thôi. Đầu chọc hình xăm nam nhếch miệng, lộ ra một cái nhìn có chút nụ cười dữ tợn. Cứ việc đối phương không có thừa nhận, nhưng là liền ngay cả đồ đần đều biết chiếc này màu đen đừng khắc cùng người trên xe tuyệt đối là cùng sòng bạc có liên quan. Bản địa sòng bạc cố kỵ danh dự của mình. Có một số việc không thích hợp mình đến, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền thật cái gì cũng không có ý định làm. Nuốt vào cái này ngậm bồ hòn, bên ngoài không có cách nào đối hai người động thủ không có nghĩa là sau lưng liền sẽ không có động. Tác, mà lúc này xuất hiện sau lưng bọn họ chiếc này màu đen đừng khắc hiển nhiên chính là vì giải quyết. Loại tình huống này, áo Gazo càng ngày càng kinh hoàng. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, cả người hoàn toàn không có chủ ý, con mắt bốn phía ngắm loạn, rõ ràng là muốn chạy trốn, mà Mạc Thanh Lương nữ tính lúc này cũng có chút hối hận. Chủ yếu là gần nhất ba ngày này hai người từ trong sòng bạc kiếm tiền kiếm rất dễ dàng, liên tiếp đem mấy nhà sòng bạc đùa nghịch xoay quanh, cái này khiến khẩu vị của nàng càng lúc càng lớn. Đồng thời sinh ra một loại ảo giác, những này sòng bạc cũng bất quá như thế. Nhất là nàng biết áo ca dô phía sau có một chi kỹ thuật đoàn đội. Bọn hắn mới thật sự là một nhóm người, mà tựa như áo ca dô nói, nàng chỉ là bị lâm thời tìm đến tại trong kế hoạch này phụ trách đánh yểm trợ bình hoa mà thôi. Tại bọn hắn tìm tới nàng trước đó nàng chỉ là tại tiểu trấn trong quán ba nhảy múa cột vô danh. Tiểu tốt, không có tiền giao tiền thuê nhà thời điểm cũng sẽ cho trong quán ba nam tính khách uống rượu cung. Cấp một điểm, nhân văn quan tâm, nàng nhất định phải lợi dụng cơ hội khó có này tận khả năng nhiều kiếm bộn tiền. Đây cũng là vì cái gì khi áo Kazo đã muốn thu tay lại thời điểm nàng còn muốn khuyến khích đối phương lại làm một phiếu nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới hai người thật sẽ đưa tại cuối cùng này một phiếu bên trên. Bất quá so với áo Kazo loại sách này ngốc tử, nàng tại quầy rượu khiêu vũ gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng biết đã bị tìm tới. Như vậy tại trên địa bàn của người ta, chạy trốn là không có ích lợi gì. Huống chỉ toàn bộ Monaco đều chỉ có 2.02 cây số vuông. Lúc này nàng đã đang suy nghĩ hướng sòng bạc bán áo Kazo một nhóm người. Bất quá bởi như vậy nàng trước đó kiếm được kia 2 vạn euro chỉ sợ cũng giữ không được. Nàng trước đó mặc dù uy hiếp qua áo Kazo nếu như mình không chiếm được tiền nhiều hơn liền trở về sòng bạc vạch trần bọn hắn. Nhưng là trên thực tế nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn làm như thế. Bởi vì nàng biết sòng bạc người cảm thấy hứng thú chính là cái gì. Nàng mặc dù cũng thử nghiệm cố gắng từ áo Kazo một nhóm người trong miệng moi ra bọn hắn là thế nào làm được, mỗi lần đều có thể tại máy chơi game trên đánh chúng cùng tiêu lớn thuận. Mà cái này cũng vừa lúc chính là nàng am hiểu nhất sự tình. 2 bình bia, 1 điểm ám chỉ tính âm nhạc, lại thêm phòng tắm hơi nước bên trong mình mờ mờ ảo ảo thân ảnh. Có thể cam đoan tuyệt đại đa số nam nhân mắc câu. Nhưng mà tiếc nuối là cho dù áo Kazo nhóm người kia giải thích với nàng ở trong đó nguyên lý, nàng phát hiện mình cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì ngụy ngẫu nhiên, cái gì tuyến tính phản hồi chuyển vị gửi lại khí, tại nàng nghe tới thật giống như ngoại ngữ đồng dạng. Chớ nói chi là những cái kia hoa mắt mật mã. Đây chính là ta vì cái gì chán ghét con mọt sách nguyên nhân. Bọn hắn căn bản không giống như là cái đàn ông. Vô luận là trên giường vẫn là dưới giường, kiến trúc trên công trường những cái kia người để trần, lộ ra bắp thịt chảy xuôi mồ hôi mới thật sự là nam nhân. Mà những này sẽ chỉ gõ bàn phím cùng đùa bỡn con số ra hỏa nhiều nhất chỉ là một đám nương pháo. Tại phóng thích một vòng mị lực lại chỉ là bạch bạch để người đã no đầy đủ may mắn được thấy mà. Mình lại chẳng được gì sau nàng giận dữ nghĩ đến. Lấy không được có giá trị nhất đồ vật. Nàng coi như muốn đem áo Kazo một nhóm người bán cho sòng bạc cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đối phương có thể tại cuối cùng thả nàng rời đi liền không dễ dàng. Màu đen đừng khắc trên đầu chọc cái này đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Cửa khoang xe bị kéo ra, từ phía trên đi xuống 4 cái tráng hán. Tại Monaco, cự tuyệt chủ nhân mời cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Áo Kazo thấy thế thần sắc đại biến, nhanh chân liền muốn lao nhanh. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lúc này một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kia là một cái mang theo mũ trùm người bịt mặt, từ bên cạnh một tòa cư dân lâu trên lầu 2 nhảy xuống tới, rơi vào màu đen đừng khắc trần xe, cứ để khắc thân xe lung lay. Có một nháy mắt đầu chọc còn tưởng rằng là động đất. Người bịt mặt không có tại trần xe dừng lại lâu, ngay sau đó liền lại từ trần xe nhảy xuống, một cái đầu gối tập trực tiếp bỏ vào một tên tráng hán. Lúc này 3 người khác cũng phản ứng lại, hướng cái này đột nhiên xuất hiện người bịt mặt xông tới. Bất quá sau đó áo Kazo liền may mắn gặp được dị vãng chỉ có tại Hollywood bên trong mới có thể nhìn thấy tràng cảnh, 3 người tướng mạo hung ác, nhìn cũng lòng tin 10 phần tráng hán tại ngắn ngủi 1 phút bên trong liền bị người bịt mặt cho theo thứ tự đánh ngã trên mặt đất, mà đây là bởi vì đối phương rõ ràng lưu thủ nguyên nhân. 4 người mặc dù nhất thời bán hội đều không đứng dậy được, nhưng là trên thân cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.